không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Sương Mù Cảng Tam. Đây là chân, không phải phong hỏa luân. Được đến hai người tuy rằng nghi hoặc, nhưng còn tính khẳng định hồi đáp sau. Lăng Tố lưu loát mà triển khai bước tiếp theo hành động, hắn móc ra một chi ký hiệu bút. Vén tay áo lên ngồi xổm trượt tiết bên cạnh, cái kia. Ở phía trước kia chàng trong mộng, thôi miên sư kỳ thật đã kiến thức quá. Hơn nữa tự thể nghiệm qua chuối uy lực. Thực mau liền nghĩ thông suốt Lăng Tố vì cái gì sẽ hỏi cái này loại vấn đề, nhưng hắn còn không có. Có thể nghĩ thông suốt lúc này đây chuối ở chỉnh sự kiện chung khởi tác dụng. Chần chờ hồi lâu, vẫn là hạ giọng, cẩn thận mà dò hỏi Trang Điệt. Có thể hay không hỏi một chút Lăng đội trưởng đây là đang làm gì? Trang Điệt giúp hắn nhìn nhìn. Đội trưởng đang ở hướng trượt tiết đế mỗi một góc tràn ngập sau lưng cùng. Thôi miên sư nhưng thật ra đã thông qua quan sát phát hiện điểm này. Cứ nhiên thật là này ba chữ sao? Hắn nhìn Lăng Tố rồng bay phượng múa mà liền bút liền mạch lưu loát. Còn tưởng rằng đối phương là có cái gì viết chú ngữ đặc thù phương pháp. Đang ở đối này tòa trượt tiết tiến hành nào đó thần bí lực lượng thêm vào, lại có lẽ. Này khả năng thật sự chính là kén, bên trong nào đó văn tự số hiệu hoặc là ám hiệu. Đón nhận thôi miên sư có chút hoài nghi tầm mắt, rét một nháy mắt đoán được đối phương ý tưởng. Không chút do dự lắc đầu. Không có sau lưng cùng loại này số hiệu, Nga. Thôi miên sư không biết vì cái gì nhẹ nhàng thở ra. Ngoặc kép, Nga Nga, rét một nhìn về phía Lăng Tố. Hắn đồng dạng mơ hồ đoán được này hai người hơn phân nửa là có nào đó kỹ năng hoặc đạo cụ. Có năng lực thay đổi lực ma sát hệ số rốt cuộc kén, đạo cụ trì lớn đến vô pháp tưởng tượng. Cho dù là bọn họ này đó một bậc nhiệm vụ giả cũng rất khó khuy đến toàn cảnh, nhưng bất luận như thế. Nào, hắn vẫn là thật sự nghĩ không ra. Có cái gì đạo cụ sử dụng phương pháp có thể phù hợp trước mắt một màn này? Xét một kìm nén không được hoang mang. Muốn đi kỹ càng tỉ mỉ hỏi thăm một chút. Lăng Tố lại cũng đã viết xong cuối cùng một bút ở dùng dũng cảm một phiết một nại hoàn thành chính. Mình thư pháp tác phẩm sau. Lăng Tố tiêu sái mà khấu thượng bút cái đứng lên. Chiều hắn đã đi tới, rét một không lý do sinh ra điểm khẩn trương. Không tự giác nuốt nuốt. Lăng đội trưởng, thả lỏng. Lăng Tố cười cười. Cái này đạo cụ sử dụng quy tắc thực rộng thùng thình, hắn thu hồi bút marker. Xoa có chút lên men thủ đoạn. Thuận miệng hỏi, ngươi ở nhận chi điều chỉnh khảo hạch điểm là nhiều ít. Mới vừa đạt tiêu chuẩn, rét một theo bản năng đáp một câu. Bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Kinh ngạc nhìn Lăng Tố, ở bọn họ bắt được tư liệu. Lăng Tố chỉ là cùng phía chính phủ hợp tác kia chi đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội người phụ. Trách đối phương các hạng số liệu đều phi thường bình thường thả bình quân. Cơ bản cùng tam cấp nhiệm vụ giả trung thiên nhược kia một loại thực lực tương đương trình độ loại. Này, ở chủ yếu phụ trách B cấp cập dưới nhiệm vụ tiểu đội tự nhiên đã xem như thực xuất sắc. Nhưng muốn đặt ở cường giả tụ tập tổng bộ. Không thể nghi ngờ liền không như vậy đủ nhìn, so sánh với dưới. Ngược lại là cái kia như là khai nước có ga nắp bình giống nhau. Liên tiếp khai bình thường nhiệm vụ giả bình thường yêu cầu mấy tháng thời gian mở ra quyền hạn. Lại ở giải khóa tinh thần lực cấp bậc cùng ngày liền trực tiếp nhảy đến LV hai người trẻ tuổi càng ví. Chọc người chú mục, Lăng đội trưởng. Người như thế nào sẽ biết nhận chi khảo hạch? Rét một có chút hoài nghi mà nhìn chằm chằm Lăng Tố. Cho dù ở nội bộ, này đó đối một bậc dưới nhiệm vụ giả hẳn là cũng đều là bảo mật. Bởi vì ta là cái siêu cấp hacker, đã từng xâm lấn quá kén, theo dõi hệ thống. Có thể nắm giữ các ngươi nhất cử nhất động, Lăng Tố tin khẩu nói bừa vài câu. Nhìn đến Z một càng thêm kinh ngạc sắc mặt, cười cười lắc đầu nói. Bậy bạ, ta có cái bằng hữu. Trước kia cùng các ngươi xem như đồng sự, Z một lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Điểm phía dưới, ngươi vẫn là nhắc nhở hắn. Tận lực không cần đem này đó nói ra đi tương đối hảo, trực thuộc nhiệm vụ giả không thể thời gian. Dài bảo trì cao cường độ công tác trạng thái. Dựa theo kén, bên trong thời gian lưu động. Dài nhất một năm nhất định phải tiến hành thay phiên. Đây cũng là khai hoang giả lưu lại kinh nghiệm, cho nên, ở nghe được Lăng Tố nói, trước kia xem như đồng sự, thời điểm. Z1 cũng không có quá mức kinh ngạc. Nói không chừng là mỗ vị đã về hưu tiền bối phát huy nhiệt lượng thừa. Nghĩa vụ đi cấp Lăng Tố tiểu đội làm chỉ đạo thời điểm. Thuận miệng đề qua như vậy một hai câu, nếu đã không còn là bên trong nhân viên. Lại là đối đều là nhiệm vụ giả Lăng Tố nói. Tự nhiên cũng liền không ở bọn họ quản hạt trong phạm vi. Z1 nhắc nhở một câu. Liền không lại truy cứu. Lăng đội trưởng, các ngươi đạo cụ là nhận chi phân loại sao? Đạo cụ bản thân không phải. Lăng Tố lắc lắc đầu. Nhưng muốn bảo đảm ngươi cùng chúng ta an toàn. Liền yêu cầu điều chỉnh một chút nhận chi. Người yêu cầu vẫn luôn lặp lại nói cho chính mình. Này không phải chân, hắn một bên nói. Một bên chỉ Z1 đứng trên mặt đất hai chân, người sau ngẩn người. Đó là cái gì? Đều có thể. Lăng Tố hơi một suy tư. Liền thuận miệng cấp ra mấy cái lựa chọn. Bánh xe, cân đầu vân, phong hỏa luân, không thể diễn tả chi xúc tua. Hai cái phỏng sinh học kết cấu phản trọng lực đẩy mạnh trang bị. Một bên thôi miên sư nghe được cái chán có điểm đổ mồ hôi. Lăng đội trưởng, người đọc qua thực quảng A, nhiều điểm lựa chọn tương đối ổn thỏa. Lăng Tố câu chuyện vừa truyền, cái nào đều có thể. Nhưng nhất định phải tin tưởng vững chắc chuyện này, vỏ chuối đặc tính là tự động tìm kiếm mục tiêu sau lưng đế. Hơn nữa, chỉ có thể độc lập tồn tại 3 phút. Vượt qua thời gian này liền sẽ biến mất này hai điểm ở lữ quán kia chàng trong mộng. Bọn họ đều ở nghiêm tiến sĩ trên người nghiêm cẩn mà nghiệm chứng qua. Thôi miên sư lúc này cũng đã đuổi kịp ý nghĩ. Nhớ tới lúc ấy cảnh tượng. Đúng đúng, một chút cũng chưa sai. Ở nghiêm tuần dẫm lên vỏ chuối đem thôi miên sư đâm bay đi ra ngoài về sau. Bọn họ đem cái kia vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì vật chứng bảo tồn lên. Ý đồ mang về tiến hành một ít nghiên cứu, nhưng 3 phút sau. Khăn giấy bao vỏ chuối liền vô thanh vô tức mà biến mất, điểm này cùng Lăng Tố lúc ấy dùng mưu xét. Nghiệm chứng kết luận tương đồng. Trang Điệt gật gật đầu. Mở ra notebook, nó sẽ không bởi vì hay không sử dụng phát sinh biến hóa. Nói cách khác, ở 45 phút nội. Chúng ta ít nhất yêu cầu ăn xong 15 luân chuối, mà mỗi một vòng sở cần chuối. Tắc căn cứ, vừa lúc có thể làm trang có 3 người trượt tiết bảo trì ở hoạt cùng phi chi gian, điều. Kiện này tới quyết định cụ thể số lượng. Trang Điệt vừa rồi đã ở trong đầu làm mười mấy tổ loại nhỏ thực nghiệm suy tính qua, đáng giá nhắc. Tới chính là, ở trong đời sống hiện thực, nhất định không thể một hơi ăn nhiều như vậy chuối. Nếu không rất có thể xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm. Thôi miên sư tiếp nhận Trang Điệt truyền đạt mấy chương bản nháp giấy. Nhớ kỹ chính mình phân phối đến mức hắn đem giấy điệp hảo thu hồi tới. Sờ đến trong túi đồng hồ quả quýt. Bỗng nhiên nhớ tới một khác sự kiện. Mở ra biểu cái nhìn nhìn. Lại nói tiếp. Giống như đã qua đi hơn một giờ đi. Qua, Z1 vẫn luôn đang âm thầm tính toán thời gian. Từ vừa rồi chiếc xe kia khai đi đến hiện tại. Đã qua 67 phút, Z1 túc khẩn mi. Lại lần nữa đối chiếu manh mối xác nhận một lần, hắn sở nhất không hy vọng cái loại này khả năng trở thành hiện thực bởi vì có hắn cái này lần thứ hai đã tới nơi này đi vào giấc mộng giả xuất hiện. Này phiến mộng vực tựa hồ đang ở phát sinh một hồi thong thả mà phức tạp phản ứng dây chuyền. Một giờ sau, tiếp theo tranh xe cũng không có tới, cái loại này sương mù đêm sở đặc có ẩm ướt cùng lạnh băng càng thêm rõ ràng. Cho dù là ở Z1 tầm nhìn, bốn phía cũng đã ẩn ẩn phụ thượng một tầng đám sương, nơi này nhiệt độ không khí. Độ ẩm cùng hoàn cảnh đều ở trở nên càng ngày càng không thích hợp nếu lại nghiêm trọng đi xuống. Thậm chí khả năng sẽ bởi vì đối tinh thần lực liên tục tiêu ma, mà tạo thành vô khác biệt giảm huyết hiệu quả. Chúng ta đã có giải quyết cái thứ nhất vấn đề phương án, Trang Điệt nói. Dư lại vấn đề. Chỉ cần ở gặp được lúc sau tiếp tục giải quyết là được, hắn khép lại notebook. Ngẩng đầu nhìn về phía Z1, hiện tại duy nhất muốn bảo đảm. Là người kéo xe người không thể có hậu lòng bàn chân, nếu Z1 ở kéo trượt tiết cao tốc chạy vội. Thời điểm bỗng nhiên nhớ tới chính mình đạp lên trên mặt đất chính là chân. vỏ chuối liền sẽ nhanh chóng chui vào rét một sau lưng đế, làm cho bọn họ cùng nhau lướt đi lên, cho nên ở vừa rồi, Lăng Tố mới có thể đột nhiên hỏi nổi lên rét một khảo hạch điểm, rét một ở nhận chi điều chỉnh khảo hạch chung, mới vừa đạt tiêu chuẩn, vừa lúc có thể thỏa mãn thấp nhất yêu cầu, chỉ cần lại thêm một tầng song bảo hiểm, là có thể ở lớn nhất hạn độ thượng bảo đảm mọi người an toàn. Chính là như vậy, Lăng Tố chuyển hướng thôi miên sư. Sửa sang lại hảo cổ tay áo. Liễu huynh, mang thôi miên bầy sao? Thôi miên sư hoàn toàn không nghĩ tới còn có chính mình công tác. Sửng sốt 2 giây, mang theo, Lăng Tố khoa tay múa chân hạ thân sau Z1 thúc giục hắn, thôi miên sư. Ngoặc kép, đến lúc này, thôi miên sư mới rốt cuộc lý giải trang điệt câu kia, chúng ta đại gia đồng tâm hiệp lực ý tứ, đón. Nhận Z1 vẫn cứ có chút mờ mịt tầm mắt, thôi miên sư trà sát mặt, thở dài khẩu khí, vẫn là từ trong túi lấy ra một cái mang liên thủy tinh cầu đi qua đi. Thả lỏng thân thể, người có thể cảm giác được vô cùng bình tĩnh. Ngoặc kép, kế tiếp một đoạn trải qua, đối Z1 mà nói cơ hồ như là chàng 10 phần ly kỳ quái mộng, trong mắt hắn. Chính mình chân không biết khi nào. Cứ nhiên biến thành hai đối huyễn khốc điện quang phong hỏa luân, tuy rằng cơ bản đã quên mất là xuất phát từ cái gì lý do, nhưng chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, đã kéo mấy cây cực kỳ thô tráng rắn chắc dây thừng. Rong ruổi ở một cái uốn lượn đường dây thượng, phía sau là một cái hình thù kỳ quái nhưng đồng dạng. Rắn chắc trượt tuyết, bên trong có 3 người đang ở hưởng thụ một hồi gấp gáp mà phong phú chuối party, bởi vì yêu cầu rộng. Lượng chuối, thôi miên sư ngẫu nhiên sẽ chia sẻ một bộ phận công tác. Dùng một cây nhánh cây lung lay treo chuối duỗi lại đây. Làm Z1 cũng hỗ trợ ăn thượng mấy khẩu, không biết vì cái gì. Sở hữu bị ném văng ra vỏ chuối, đều sẽ tinh chuẩn mà bay đến Lăng Tố viết những cái đó, sau lưng cùng, phía dưới. Toàn bộ trượt tuyết cơ hồ từ huyền phù tầng trời thấp trượt lên. Cái kia họ Lăng đội trưởng vì tô đậm không khí. Thậm chí còn ở trượt tuyết thượng treo mấy sâu leng keng rung động lục lạc. Cứ như vậy đi qua kỳ diệu 40 phút. Bọn họ rốt cuộc thấy được mục đích địa hình dáng. Đường khổng lồ bến tàu đã ẩn ẩn hiện lên ở sương mù. Gió biển ẩm ướt hàm sáp cũng đôi đầy ở không khí giữa thời điểm. Trang điệt đúng lúc cấp ra tân mệnh lệnh, Z1 bắt đầu giảm bớt tốc độ. Mà kia giá trượt tuyết cũng bởi vì dần dần tăng đại lực càn. Đồng dạng chậm lại xuống dưới, trang điệt không ngừng điều chỉnh lực ma sát hệ số. Bảo đảm trượt tuyết trước sau sẽ không bởi vì lực cản không đều mà đột nhiên lật xe. Trượt tuyết xe trước sau vững vàng mà đi theo Z1 phía sau. Giảm tốc độ trượt tới trung điểm. Kia chàng sương mù dày đặc bị bất chi bất giác ném tại phía sau, mấy người rời đi trượt tuyết. Xuyên qua cuối cùng một chút loãng sương mù. Bến tàu hết thảy rốt cuộc hiện ra ở bọn họ trước mắt, này tựa hồ là cái thập phần bận rộn kiểu cũ. Cảng, không ngừng có thuyền ra ra vào vào. Ở chỗ này dỡ xuống hàng hóa. Tiến hành thường quy duy tu cùng nghỉ ngơi chỉnh đốn, nơi nơi đều có người bận rộn lui tới xuyên qua. Bọn thủy thủ top 5 top 3. Một đầu chui vào tử quán đã ghiền. Ven đường nóng hầm hập bánh pai táo. Bánh tàng ong cùng tạc thịt viên cùng xinh đẹp cô nương đều sẽ hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Động một chút có người thổi thượng một thanh âm vang lên lượng huýt sáo, hóa hành lão bản ngậm ngón. Tay thô yên cuốn, thúc giục xuống tay hạ công nhân nhanh hơn tốc độ. Lại dùng sức ném trong tay sổ sách. Đi theo thuyền thương nhân liền hàng hóa giá cả không ngừng có kè mặc cả, mười mấy tuổi nam hài tử. Ăn mặc quần túi hộp, lớn hơn đầu áo sơ mi. Dẫm lên không thấm nước dày ra, ôm một chỉnh rổ từ trên thuyền giá thấp đào tới tiểu ngoạn ý nhi khắp nơi xuyên qua ở trong đám. Người, tận hết sức lực mà đẩy mạnh tiêu thụ bán, chút con thuyền đại khái lại ở chỗ này dừng lại một vòng. Thậm chí càng lâu thời gian, ở bổ sung đủ lượng đồ ăn, nước ngọt cùng mặt khác tài nguyên sau, bọn họ sẽ lại lần nữa xuất cảng. Tiếp tục tiếp theo đi, này đó đều không phải hiện thực người. Chỉ là mộng chủ ý thức hình chiếu, Z1 thấp giọng giới thiệu nói. Cũng có thể lý giải thành. Này toàn bộ cảnh tượng tư liệu sống, đều hoàn toàn nơi phát ra với mộng chủ nào đó ký ức đoạn ngắn. Hắn nói đến một nửa, phát hiện những người khác đều trầm mặc mà chống đỡ, có chút mờ mịt mà dừng lại bước chân. Làm sao vậy? À, người nói là được. Đang nghe đâu? Thôi Miên Sư dùng hai tay nâng quai hàm. Hắn không quá tưởng nói chuyện. Thở dài, mặt có điểm toan, đảo không phải Trang Điệt cùng Lăng Tô cố ý nhằm vào hắn. Cho hắn phân phối nhiều nhất nhiệm vụ. Thật sự là Thôi Miên Sư nhìn cái kia cuốn tóc người trẻ tuổi cùng chuối vùi đầu vật lộn. Tâm sinh không đành lòng. Phục hồi tinh thần lại khi đã chủ động chia sẻ một bộ phận, cho dù không giống Z1 như vậy trải qua đặc thù huấn luyện, bởi vì chuyên nghiệp đối khẩu, Thôi Miên Sư cũng có cơ bản nhất điều chỉnh nhận chi năng lực, bởi vì là ở cảnh trong mơ mà phi. Trong hiện thực, những cái đó chuối rốt cuộc không phải thật sự bị ăn đi xuống. Thân thể sẽ không có tương quan phản ứng, nhưng thật ra có thể thực nhẹ nhàng liền Thôi Miên chính mình một chút đều không cảm thấy căng, nhưng vừa rồi kia 45 phút nhai nuốt trải qua. Thôi Miên Sư vẫn là tạm thời vô pháp từ trong trí nhớ lau đi sạch sẽ. Ngẫu nhiên còn sẽ trong nháy mắt hoảng hốt, cảm thấy chính mình biến thành một con đại hào thổ bát thử. May mắn không có ghi hình, Thôi Miên Sư đã xoa nhẹ nửa ngày. Buông tay nhẹ nhàng thở ra, ta nhưng không hy vọng cái này nhược điểm dừng ở Nghiêm Tuần trong tay. Hắn sẽ uy hiếp ta giúp hắn xuyến 100 khối rẻ lau đi. Z1 vừa rồi còn nghe được có điểm cao hứng, cảm thấy không ngừng chính mình một người bị tắc một đoạn ly kỳ lại cổ quái trải qua. Nghe thế một câu, lại bỗng nhiên dừng lại bước chân, Thôi Miên Sư cầm lấy thủy tinh cầu ở hắn trước mắt quơ quơ. Làm sao vậy? Hẳn là giải trừ Thôi Miên a. Đây là chân, không phải phong hỏa luân, Thôi Miên Sư hỗ trợ dẫm hắn một chân. Nhìn Z1 bỗng nhiên chảy ra mồ hôi lạnh, có điểm hoang mang, quay đầu lại hỏi Lăng Tố, ta thao tác ra vấn đề. Z1, ngoặc kép, hắn đã quên một kiện rất quan trọng sự, bởi vì một bậc nhiệm vụ giả thường xuyên sẽ trải qua các loại nguy hiểm tình huống, liền nhận chi mặt cùng vốn có ký ức, đều khả năng ở nào đó cực đoan trạng thái hạ bị sửa chữa cùng quấy nhiễu. Thậm chí khả năng sẽ trực tiếp phát sinh tổn hại, cho nên vì bảo đảm thu thập tin tức chuẩn xác tính, bọn họ quan trọng ký ức đoạn ngắn một khi sinh thành đều là lập tức đồng bộ hồi truyền. Z1 đương nhiên biết đạp lên trên mặt đất chính là chân, còn biết Thôi Miên Sư chính đạp lên chính mình trên chân, nhưng này đó đều bỗng nhiên trở nên không như vậy quan trọng. Không có việc gì, không quan trọng, Z1 gian nan mà nuốt hạ. Hắn thở sâu, mạnh mẽ lệnh cưỡng chế chính mình đánh lên tinh thần. Kế tiếp biểu hiện đến hảo một chút là được, chỉ cần hắn biểu hiện đến cũng đủ hảo. Hồi truyền đại lượng có giá trị ký ức đoạn ngắn, các đồng đội nhất định liền sẽ quên vừa rồi kia một màn, nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm thái. Z1 dùng sức quơ quơ đầu, lấy lại tinh thần nói. Chúng ta tiếp tục nói. Vừa rồi nói đến nào? Này đó đều không phải chân thật người. Trang Điệt mở ra notebook, ngẩng đầu hỏi, không phải chân thật người, là ý nghĩa vô pháp cùng bọn họ tiến hành chân chính ý nghĩa thượng hỗ động sao? Đúng vậy, Z1 nhìn về phía hắn ánh mắt đều có chút kinh ngạc. Bọn họ nói rất đúng, người là thật sự rất có thiên phú, Trang Điệt sở đưa ra. Vừa lúc là hai người gian quan trọng nhất một cái khác nhau, này đó mộng chủ trong trí nhớ hình chiếu. Bản chất vẫn cứ là mộng chủ ý thức một bộ phận. Cũng không có chân chính thuộc về chính mình tư duy. Tuy rằng có thể tiến hành đơn giản hội thoại cùng hỗ động, nhưng bản chất, hết thảy vẫn như cũ chỉ biết dựa theo mộng lưu trình đi, này liền có điểm như là vào nhầm một bộ. Băng ghi hình, mỗi cái nhân vật từ xuất hiện kia một khắc khởi, kỳ thật cũng đã chú định lúc sau toàn bộ hành động quỹ đạo, nếu vừa lúc làm ra phù hợp cốt truyện quỹ đạo lựa chọn, như vậy đối phương liền sẽ cấp ra tương ứng hỗ động, đây là ta phía trước nói, nhiệm vụ, Z1 ý. Bảo cách đó không xa, chúng ta yêu cầu đi cấp cái kia hóa hành lão bản làm công. Một người giúp hắn chạy chân đi mua 2 bàng rượu gin. Một người đi mua mới vừa làm tốt bơ hậu bánh tàng ong cần thiết đến là vừa ra lò, còn nóng bỏng mới được. Dư lại 2 người giúp hắn dọn hóa, nghe xác thật rất giống chơi game làm nhiệm vụ. Thôi Miên Sư cũng sinh ra hứng thú. Nhìn về phía bến tàu thượng những cái đó bận rộn người. Những người này kỳ thật đều không cần phải xen vào. Thôi Miên sư chỉ lão bản. Cái kia hóa hành lão bản chính là ban phát nhiệm vụ NPC. Chúng ta từ hắn chỗ đó lãnh nhiệm vụ. Sau đó thu hoạch thù lao. Có thể như vậy lý giải. Zed một cười cười. Bọn họ kỳ thật cũng không thiếu đối tân nhân như vậy giảng dài. Thù lao chính là bên kia vận chuyển hành khách bến tàu vé tàu, ở giúp hóa hành lão bản hoàn thành. Này mấy hạng nhiệm vụ sau, liền có thể được đến 4 chương vé tàu. Thông qua vận chuyển hành khách con thuyền rời đi trận này mộng, sở dĩ cần thiết muốn mấy người hợp. Tác, là bởi vì bán rượu thời gian cùng nướng bánh tảng ong thời gian vừa vặn xung đột. Mà giống nhau thay phiên làm. Lại sẽ kích phát một khác điều quỹ đạo chung, bởi vì sốt ruột chờ mà không kiên nhẫn lão bản. Chờ mắt nhìn kia mấy chương vé tàu bị lão bản tùy tay xé xuống, nếu không có thể thỏa mãn lão bản. Yêu cầu, tình tiết này liền sẽ vẫn luôn tạp ở chỗ này không qua được, lần trước đi vào trận này mộng. Xét một liền bởi vì không có thăm dò rõ ràng, cần thiết muốn hiện nướng nóng bỏng bánh tàng ong, điểm này. Ở chỗ này tạp mười mấy thứ tuần hoàn, còn hảo. Nơi này thoạt nhìn cùng phía trước không có gì biến hóa, Zed một nhẹ nhàng thở ra. Hắn đang chuẩn bị qua đi kích phát cùng lão bản giao lưu. Lại bị Trang Điệt giơ tay ngăn lại, tốt nhất làm đội trưởng qua đi. Trang Điệt khép lại notebook, để tránh phát sinh mặt khác ngoài ý muốn, nhớ tới vừa rồi đoàn tàu nhìn đến hắn khi bỗng nhiên. Phát sinh biến cố. Z1 cũng bỗng chốc tỉnh quá thần, gật gật đầu, có đạo lý, hắn đang muốn lui ra phía sau, lại bỗng nhiên nghe thấy một trận dồn dập nặng nề tiếng bước chân. Ngẩn người, theo bản năng quay đầu lại, dựa vào một bên ngắm phong cảnh Lăng Tố kịp thời ra tay. Ổn định vững chắc đem tiểu quyển mao sách trở về trong lòng ngực, Z1 tắc không có như vậy may. Mắn, cái kia cao lớn cường tráng hóa hành lão bản nắm hắn cổ áo. Phảng phất vô dụng cái gì sức lực giống nhau. Nhẹ nhàng liền đem hắn xách lên, Z1 thần sắc khẽ biến. Phản xạ có điều kiện liền phải mở ra tinh thần lực tăng mạnh mẽ tránh thoát. Lại phát hiện chính mình hậu trường giao diện tạm thời biến thành không thể khởi động màu xám, càng. Thêm cổ quái chính là, không chỉ là tinh thần lực tăng vô pháp khởi động, ngay cả hắn tự thân cũng như là bị khóa năng lực. Vô pháp làm ra bất luận cái gì hữu hiệu cách đương cùng phản kích. Thật giống như hắn cũng trở thành trong mộng một cái nhân vật. Chỉ có thể ở dự định tốt quỹ đạo trong vòng. Làm ra kế tiếp hết thảy phản ứng, hóa hành lão bản cắn thuốc lá. Để sát vào đối với hắn mặt cẩn thận quan sát vài giây. Bỗng nhiên hét lớn. Hảo oa, chính là ngươi. Lần trước chính là ngươi mang đến vài người. Dùng một chút buồn cười việc tốn sức. Liền từ ta nơi này lừa đi rồi 4 chương giá cao vé tàu ta còn dành mạch nhớ kỹ đâu. Hắn đứng ở cao một đoạn phù kiều thượng. Giống sách tiểu kê giống nhau sách theo Z1. Qua lại lắc lắc. Lần này ngươi tuyệt đối chạy không được. Ngoặc kép. Hết chương.